Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang cầm những đóa hoa hồng trên sảnh rộng lớn của sân bay, Hướng Hoài quỳ xuống trước cô. Thủy Giao, em đồng ý lấy anh chứ? Đây là trò đùa phải không? Cô vừa khóc vừa cười, nhìn một tay Hướng Hoài cầm hoa, tay còn lại là một chiếc nhẫn kim cương. Không phải. Nghe những giọt lệ đang rơi vào nụ cười của Thủy Giao, Hướng Hoài tự tin nói, đây là màn cầu hôn anh chuẩn bị cho em, đồng ý lấy anh nhé. Dưới đòn tấn công lãng mạn và sự hò reo cổ vũ của đông đảo quần chúng chứng kiến, Thủy Giao cảm động đến nghẹn lời. Cô nói ra những lời từ trong khát vọng của mình. Đồng ý, em đồng ý. Đeo nhẫn kim cương vào tay cô, tặng cô cả trăm đóa hồng. Hướng Hoài hôn lên môi cô. Hành khách trong sảnh sân bay reo hò ở Mỹ hét lên những lời chúc phúc dành cho hai người. Giờ cô đã là của anh. Nghị tiểu thư nhà họ Đan sắp kết hôn với nhà thiết kế tài hoa trong giới thượng lưu. Đây là hàng tít chiếm đầy trên các mặt báo và tin tức giải trí ngày hôm đó. Quen chào đến ngày thứ 24, cây Hướng Hoài bay đến Mỹ chào hỏi bố mẹ vợ tương lai, đồng thời nhanh chóng chuẩn bị cử hành hôn lễ. Sau một tháng quen nhau với vẻ mặt hạnh phúc, Hướng Hoài và Thủy Giao làm đám cưới. Hôn lễ được trang hoàng với rất nhiều hoa hồng trắng, những hình trang trí bằng thủy tinh sang trọng vui mắt. Truyền hình báo đài điên cuồng đưa tin, tiêu điểm của đám cưới là cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới bằng lụa trắng mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc sau hôn nhân không phải chỉ là ảo tưởng, chỉ là đối với Thủy Gia lúc này, sự trải nghiệm qua 30 kiểu đói khát khác nhau chính là nỗi khổ sở lớn nhất. Tuần trăng mật của cô là những ngày hạnh phúc nhất, đồng thời cũng là những ngày đau khổ nhất cho mỗi lần cô nhớ lại. Du lịch trên đất Pháp, mỗi ngày đều trong vòng tay yêu thương của chồng. Khách sạn cao cấp là nơi nghỉ ngơi mỗi đêm của họ. Âm nhạc luôn hiện hữu. Hai người dính vào nhau như đôi sam, yêu nhau cuồng nhiệt, ngọt ngào hơn cả lúc chưa cưới. Mỗi ngày đi qua, Thủy Giao cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ, hạnh phúc muốn bay lên thiên đường. Nhưng mỗi ngày đều bên nhau không rời như thế, Thủy Giao không tìm được cơ hội ăn thêm để bổ sung thể lực. Mỗi sáng cô chỉ có thể ăn salad, uống một ly rượu và ăn thêm hai lát hoa quả. Buổi trưa và tối đi ăn cùng với chồng, cô chỉ có thể ăn hương ăn hoa trước mặt anh. Hầu hết đồ ăn kiểu Pháp trên bàn cô không dám đụng đũa nhiều, bởi vì muốn duy trì vẻ tao nhã trước mặt chồng mình. Mỗi lần như thế cô sẽ uống thêm một cốc nước thật lớn, rồi cười nói với chồng cô đã ăn no rồi. Có trời chứng giám, sau khi kết hôn, chỉ cần anh chồng yêu quý của cô ở nhà, ngày hôm đó y như rằng cô sẽ không được no bụng. Cảm ơn trời, hôm nay anh chồng yêu quý của cô cuối cùng cũng chịu đi làm như bình thường. Sau khi hôn tạm biệt chồng yêu, Đan Thiệt Sao tao nhã xoay người trở lại trong phòng khách. Nhờ một con mèo ăn trộm, cô luồn tay vào kẽ hở của chiếc sofa, lôi ra một bao khoai tây được bí mật tàng trữ dưới đó. Đôi tay tao nhã xé lớp viền bên ngoài, một khoai tây chiên thơm lừng bay ra. Thủy Giao nhắm mắt hít người rất thỏa mãn, cái mũi hít hít hoài niệm nhớ nhung thứ mùi thơm ngon lành của khoai tây chiên. Những ngón tay trắng thon thon vội vã bốc vài miếng đưa vào miệng đang trực chờ nãy giờ. Chính là cái này, không đúng, phải nói chính là hương vị này. Cô cảm động ăn thêm một miếng khoai tây chiên nữa. Salad đúng là thứ đồ ăn ma quỷ, không thuộc âm cũng chẳng thuộc dương. Ăn vào chả thấy vị ngon, suýt nữa cô đã chết vì đói vì nó. Cô hài lòng ăn thêm mấy miếng nữa để bổ sung năng lượng, làm no cái bụng đang đói khát của mình. Chưa đầy vài phút, bao khoai tây chiên đặc biệt to đã hết sạch. Cô vỗ vỗ tay đứng lên, đi vào phòng ngủ, mở cái ngăn tủ thuộc sở hữu độc quyền của cô. Bên trong là những hộp giấy được đóng gói cẩn thận. Bé sô-cô-la nguyên chất ngoan ngoãn nằm đó. Cô rút 3-4 miếng rồi cẩn trọng khóa kỹ ngăn tủ lại. Kéo ngăn bàn trang điểm được thiết kế đặc biệt, ở trong đó đang chứa một thứ có cái tên rất nổi tiếng là Coca-Cola. Oai, cô cực kỳ mê cái thứ đồ uống có ga này. Vào phòng bếp, lấy cái cốc sứ lớn cho thêm vài cốc nước đá, rồi rót Coca đầy cốc. Dứt khoát đưa lên miệng uống một ngụm thật lớn. Hờ, đây mới gọi là sống, Đan Thủy Giao vừa lòng nghĩ. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng khách. Thủy Giao luống cuống, Coca phụt khỏi miệng. Có tật giật mình, lúc này cô chính là như vậy. Lấy lại được bình tĩnh, Thủy Giao lẩm bẩm rủa trong họng, vẫn nhớ mình là cây phu nhân. Cô dùng ngữ khí mềm mại nghe điện thoại. Xin chào, ai đấy ạ? Tên khốn dư hơi nào tự nhiên gọi đến thế không biết. Thủy Giao. Cô ngạc nhiên chuột dạ buông cốc Coca trên tay xuống. Ông xã, không phải anh đang đi làm hay sao? Bà, tên khốn cô vừa lỡ mắng là anh chồng yêu quý của cô. Anh nghĩ tại anh nhớ bà xã xinh đẹp của anh quá. Lời nói chẳng mất tiền mua, lỡ lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net